Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4616, không quản nhàn sự, sống lâu trăm tuổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, và lại nói, Tề Châu phát sinh đại sự này, vô luận là tốt, vẫn là xấu, đều là Vân Lĩnh Lý ra lợi ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là phương diện tốt, Vân Lĩnh Lý gia đương nhiên sẽ không nguyện ý nhường Vĩnh Hằng Ma Tông. Cũng hoặc là những tông môn khác cùng gia tộc nhúng chàm. Nếu có gia tộc khác cùng tông môn nhúng chàm, Vân Lĩnh Lý gia tất nhiên sẽ thu được về trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là phương diện xấu, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nếu là chúng ta biết được Vân Lĩnh Lý ra việc xấu trong nhà, càng biết dẫn tới Vân Lĩnh Lý ra bất mãn. Cho nên về tình về lý, chúng ta đều không có tất yếu đi quản nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tận tình khuyên bảo cho Khương Huyền Tố giải thích một phen. Khương Huyền Tố có chút hiểu được, liên tục gật đầu, hoang mang trong mắt hiện ra thanh minh. Người là đúng. Nếu là ta tại Lý Tạ trước mặt hỏi, cái kia tất nhiên sẽ gây nên Vân Lĩnh Lý gia bất mãn. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ phi Vân Lĩnh Lý gia chủ động mở miệng xin giúp đỡ. Bằng không mà nói, chúng ta đừng đi tham gia Vân Lĩnh Lý gia nội chính. Lâm Bạch bình tĩnh nói, ta xem qua bản đồ, Tề Châu tiến về Tà Nguyệt giáo bất quá chỉ có nửa tháng lộ trình mà thôi. Coi như tại Tề Châu trì hoãn 7-8 ngày thời gian, chúng ta cũng có thể tới đúng lúc Tà Nguyệt giáo. Khương Huyền Tố đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười đặc biệt âm hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Khương sư tỷ cười cái gì? Ta đang cười Thiên Hằng Tông những người kia. Quá ngu rồi, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy tầng này. Khương Huyền Tố vừa cười vừa nói, liền hướng vừa rồi Thiên Hằng Tông Đỗ Hàng tại Lý Tạ trước mặt cái kia lời nói. Khẳng định nhường Vân Lĩnh Lý ra bất mãn trong lòng, Tà Nguyệt Đại Yến bên trên có vị đắng của bọn họ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thần bí cười cười, cũng chưa chắc là bọn hắn quá ngu, có lẽ bọn hắn là cố ý gây nên đâu. Khương Huyền Tố mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người nói là, Thiên Hằng Tông là cố ý làm như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, chúng ta cũng nhìn ra được Tề Châu tất nhiên là phát sinh một kiện đại sự. Nhưng Vân Lĩnh Lý ra lại giữ miệng giữ mồm, tuyệt không lộ ra ngoài. Trên thế giới này không thiếu lại rất nhiều giống Khương sư tỷ chăm chỉ như vậy hiếu học chi nhân. Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi đạt được tin tức có giá trị. Khương Huyền Tố cau mày nói. Vì những tin tức này đắc tội Vân Lĩnh Lý gia, đáng giá không? Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy phải xem tin tức giá trị có đầy đủ hay không mê người rồi. Lâm Bạch nói ra. Thiên Hằng Tông người không ngốc, nhưng lại lựa chọn ngu nhất một con đường đi. Coi như muốn đánh dò xét tin tức, cũng không có phải đi hỏi Vân Lĩnh Lý gia. Còn có thật nhiều biện pháp có thể đánh tìm được tin tức. Khương Huyền Tố trong mắt sáng lên. Người có biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, Vân Lĩnh Lý gia không phải cho phép chúng ta ra ngoài du ngoạn sao? Vậy chúng ta liền đi vào trong Nam Dịch Thành đi một chút đi. Người nói là từ trong phố xá đi tìm hiểu tin tức. Khương Huyền Tố nhíu mày nói ra. Thế nhưng là trong phố xá, ngư lòng hỗn tạp, lời đồn đại đông đảo, khó mà phân rõ thật giả. Cho dù có chút tin tức có giá trị, nhưng như muốn phân biệt ra, cần đại lượng thời gian cùng tâm lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta chỉ có 3-5 ngày thời gian, căn bản khó mà làm đến. Không thử một chút làm sao biết. Lâm Bạch cười khổ nói, dù sao chúng ta muốn ở trong Nam Dịch Thành ngốc mấy ngày. Ở lại cũng là ở lại, Coi như cuối cùng không có đánh tìm được. Đối ích lợi của chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa còn có thể du sơn ngoạn thủy. Nhìn xem Vân Lĩnh nhị thập thất châu phong mạo. Há, không đẹp quá thay. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố cảm thấy Lâm Bạch nói đến rất có đạo lý. Vân Lĩnh Lý ra ra sự cùng bọn hắn có liên can gì? Cần gì phải đi quản nhiều như vậy? Có được ta hạnh, thất chi ta mệnh. Thế là liền ngọt ngào cười một tiếng. Đem Tề Châu đại sự ném sau ót. Tỉ mỉ chuẩn bị cùng Lâm Bạch sướng chơi Nam Dịch Thành. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liền sánh vai đi ra Mai Lan Viện. Lâm Bạch ghim màu, tóc dài xõa vai, một thân phong độ nhẹ nhàng áo trắng. Tay cầm quạt xếp, thoáng như thế gia công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo bên người Khương Huyền Tố. Áo trắng váy lụa phía trên một chút xiết lấy từng đóa hoa sen. Thật mỏng trên khăn che mặt lộ ra một đôi thanh tịnh động lòng người đôi mắt. Tư thái nhẹ nhàng, như hoa sen mới nở. Hai người đang muốn rời đi Mai Lan Viện. Có vị thị nữ phát giác, vội vàng tiến lên gặp mặt. Hai vị tiền bối nhưng là muốn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, trong lúc rảnh rỗi, dự định đi trong Nam Dịch Thành dạo chơi. Mà các ngươi lại là muốn đi theo. Thị nữ kia cười nói. Thành chủ đại nhân đã phân phó rồi. Nếu là hai vị tiền bối muốn ra ngoài du ngoạn, chúng ta không cần đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố khẽ vuốt cằm, rời đi Mai Lan Viện. Đi ra phủ thành chủ. Đạp vào Nam Dịch Thành con đường. Thật sự là kỳ quái. Bọn hắn thế mà không đi theo. Khương Huyền Tố nhíu mày không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lâm Bạch cũng âm thầm nghi hoặc. Vốn cho rằng những này thị nữ người hầu là Lý gia phái tới giám thị chính mình. Đã làm tốt để bọn hắn đi theo chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng trước khi rời đi. Bọn hắn thế mà không đi theo. Không hiểu rõ Lý gia đến tột cùng đang chơi hoa dạng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Đi thôi, bọn hắn không đi theo cũng tốt. Rơi vào thanh nhàn, Lâm Bạch ngược lại là không để trong lòng. Mang theo sán lạn dáng tươi cười. Dạo bước đi trên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố nhoẻn miệng cười. Bước nhanh đuổi theo, có thể vừa đi ra không có mấy bước. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không hẹn mà cùng đều cảm giác được bốn phía xung quanh chỗ tối tựa hồ có người đang ngó lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố cười khổ nói. Tựa hồ chúng ta hiểu lầm Lý gia rộng lượng. Lâm Bạch móp méo miệng. Không có nhiều lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Lĩnh Lý gia mặc dù không có bên ngoài phái người đi theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Nhưng trên thực tế lại phái người trong bóng tối theo dõi. Nếu là Lâm Bạch đoán không lầm, làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bước ra phủ thành chủ một khắc này, Mai Lan Viện thị nữ liền đem tin tức báo lên thành chủ Lý Tạ. Lập tức liền phái người đến đây nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lý Tạ cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ những tông môn này đệ tử tính cảnh giác cực cao. Mà lại là tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến Thiên Chi Kiêu Tử. Tất nhiên có thể phát hiện trong bóng tối có người đi theo. Nhưng đây chính là Lý Tạ mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài, Vân Lĩnh Lý gia đối đi vào Vân Lĩnh nhị thập thất châu các đại tông môn gia tộc. Lấy thành đối đãi, không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác. Truyền đi cũng có thể nói Lý gia quang minh lỗi lạc. Không lấn phòng tối, cũng rơi vào một cái hiền danh. Có thể vụng trộm, lại phái người nhìn chằm chằm những tông môn này gia tộc. Hơn nữa còn muốn để những tông môn này gia tộc biết rõ Vân Lĩnh Lý gia đang ngó lấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. coi như bị những tông môn này gia tộc bắt lấy theo dõi người. Vân Lĩnh Lý gia cũng có thể phủ nhận đây không phải bọn hắn phái đi ra người. Là nó sự phản loạn của hắn thế lực. Như vậy cũng tốt so. Chủ nhà bưng lên một bàn màn thầu. Lại nhất định phải nói là một bàn thịt gà. Còn buộc ngươi muốn ăn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói có tức hay không người. Lâm Bạch ngược lại là cảm thấy bình thường. Nếu là Lý gia không phái người đi theo. Đó mới là không bình thường đâu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là tại lập tức Tề Châu phát sinh lớn như vậy một kiện đại sự. Như Vân Lĩnh Lý ra bỏ mặc Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Thiên Hằng Tông. Cùng với còn có những tông môn khác cùng gia tộc. Tùy ý điều tra Tề Châu tin tức. Vậy đoán chừng Vân Lĩnh Lý ra cũng không có cách nào chiếm cứ. Tà Nguyệt Dược Lô. Mấy chục vạn năm mà đứng vững vàng không ngã. Bất quá Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhưng không có tận lực đi tìm những này theo dõi người phiền phức. Trải qua hôm qua Lâm Bạch thuyết phục, Khương Huyền Tố dần dần buông xuống xếp hợp Lý Châu chuyện hiếu kỳ. Nếu là có thể dò thăm một chút tin tức, thỏa mãn lòng hiếu kỳ cố nhiên là tốt. Nếu là tìm hiểu không đến, vậy thì chờ 3 năm ngày sau cầm tới thông hành lệnh thì rời đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.